sống lại làm biên đạo chủ chốt. Chương 34, nội tâm của cậu thật sự là một tiểu công chúa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình mông gửi phương thức liên lạc cho Sở Du, sau đó lại giải thích thêm thân phận của đối phương. Sở Du và người đó thêm bạn tốt lẫn nhau xong, nói chuyện đôi câu, rất nhanh liền đến chủ đề chính. Mai Nico chào cậu. Tôi là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của app Thỏa Sức Đào. Một app của chúng tôi mới được đã ra thị trường không bao lâu, muốn mời cậu làm quảng cáo một chút. Chúng tôi và bên app Yêu Điện Ảnh cũng có hợp tác. Tôi nghe mênh mông bên Yêu Điện Ảnh nói cậu không nhận quảng cáo trực tiếp. 2.1 Đào ở đây không có nghĩa là đào đất mà mang nghĩa là vét, đãi, hay có thể là việc mua lại đồ cũ. Nói cách dễ hiểu hơn là app này là kiểu một chợ đồ cũ ý. 2. Quảng cáo trực tiếp hay quảng cáo cứng? Nguyên văn, in quang, là loại quảng cáo trực tiếp, đơn thuần, hoàn toàn là một quảng cáo. Loại quảng cáo này cung cấp cho người xem thông tin về sản phẩm một cách trực tiếp. Ví dụ như các đoạn quảng cáo trên TV, trên YouTube, các biển quảng cáo ngoài trời. Khác với loại quảng cáo này là quảng cáo gián tiếp hay quảng cáo mềm, tức là không quá đề cập trực tiếp tới sản phẩm mà từ các nội dung bên lề dẫn vào sản phẩm, khiến cho người xem tò mò mà không gây cảm giác quá lộ liễu, dễ được chấp nhận hơn, kiểu như một số bài quảng cáo của blogger Nguyễn Ngọc Thạch Pết Chuyện Thằng FA. Nếu như cách giải thích của mình còn khó hiểu hoặc sai thì mọi người cứ thoải mái comment góp ý ở phía dưới nha. Dân công yêu, đúng vậy, tôi không nhận quảng cáo trực tiếp. Thật ra thì Sở Du cũng lục tục nhận được không ít lời mời làm quảng cáo, nhưng cơ bản cô đều từ chối hết. Nguyên nhân rất đơn giản, phần lớn đối phương đều hy vọng cô có thể phát một quảng cáo trực tiếp lên Weibo, đi thẳng vào vấn đề giới thiệu sản phẩm của mình, lời quảng cáo cũng khá lộ liễu, Sở Du cảm thấy kiểu quảng cáo này không mang có hiệu quả gì, lại không liên quan mấy đến lĩnh vực mà mình hướng tới, hơn nữa còn dễ bị giảm người hâm mộ cho nên đến bây giờ đều không có nhận. Mai Nico, vậy thì để tên sản phẩm và mã QR của chúng tôi ở dưới cuối bài đăng, nội dung thì cậu có thể tùy ý phát huy, hình thức như vậy cậu có thể nhận không? Dân công miêu, có thể, nhưng mà như vậy hiệu quả tải xuống của app các cậu không lớn lắm. Thật ra thì lần trước lượt tải xuống của app Yêu Điện Ảnh tương đối lớn, một phần vì bản thân nó có liên quan với nội dung trên Weibo, mặt khác là còn có một ít yếu tố khác biệt. Bản thân tài khoản Dân Công Miêu được lập ra để phát các nội dung hay ho về lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, do vậy liên kết với bên app Yêu Điện Ảnh rất dễ dàng, hơn nữa, lúc đó còn có chuyện làn sóng bôi đen của người qua đường, nhờ vậy lượng tải về tăng lên không ít. App Thỏa Sức Đào lại là ứng dụng mua bán, Sở Du cũng đã từng nghe qua, nhưng mà độ tương quan với Weibo Dân Công Miêu không lớn, hiệu quả dẫn lưu không nhất định tốt. Trái lại, Mai Nico không ngờ Dân Công Miêu lại thành thực như vậy, tiền để trước mặt mà không lấy. Cô giải thích chúng tôi cũng có nghiên cứu qua, dự định là sẽ quảng cáo rộng rãi trên nhiều phương diện và bằng nhiều cách khác nhau. Chúng tôi cũng đã tìm nhiều Weibo đại V phát quảng cáo, có điều hiệu quả cũng không khác biệt. Dữ liệu của cậu chúng tôi đã xem qua, lượng tương tác thật. 3. Của người hâm mộ tương đối cao, lượt tải về của app Yêu Điện Ảnh ngày đó cũng rất khả quan, đáng giá đầu tư. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng tương tác thật ở đây có nghĩ là thống kê lượt tương tác do người dùng thật đã tương tác mà không phải có được do mua thủy quân hoặc mua like. Mai Nico, thật ra cậu có thể đăng một bài viết dài lên, nội dung trước mắt do cậu làm chủ, đến đoạn cuối thì thêm vào nội dung quảng cáo tôi gửi cho cậu là được. Có điều, có thể phiền cậu đừng đăng bài quá chuyên môn được không, nội dung hài hước vui nhộn một chút, thậm chí cũng có thể nói vài chuyện liên quan đến bản thân, không cần dính dáng đến chủ đề phim ảnh cũng được. Dân công miêu tán gẫu về bản thân tôi hả? Cả người Sở Du từ trên xuống dưới đều bối rối, bình thường ở trên Weibo cô đều dùng thân phận Dân Công Miêu phát mấy thứ hay ho về lĩnh vực điện ảnh truyền hình, cho tới bây giờ cũng chưa hề tán nhảm chuyện ngoài lề, nhất thời lại không hiểu Mai Nico có ý gì. Mai Nico thì lấy mấy chuyện như liên quan đến ảnh đại diện của cậu, cảm nghĩ về các bình luận của người hâm mộ, cuộc sống gần đây của cậu đều được, không nhất thiết phải đặc biệt viết một bài bình luận phim hay video phim các loại. Tôi có nghiên cứu sơ qua, tính hiếu kỳ của người hâm mộ cậu rất cao, nhưng cậu ngoài trừ phát các nội dung chuyên môn thì tương tác ngoài lề với người hâm mộ rất ít, rất nhiều người hâm mộ rất khát khao mổ xẻ cậu. Lần trước không phải mênh mông đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của hai người lên sao, những thứ này có thể khiến cho fan phản ứng, chứng minh được rằng họ cảm thấy hứng thú, rất đáng nói. Mai Nico hướng dẫn từng bước, bình luận của fan về ảnh đại diện của Dân Công Miêu quả thật rất sôi nổi. Dân Công Miêu, mấy người làm sao, như vậy à, Sở Du thật sự có chút không biết làm sao, cô vẫn cho rằng người hâm mộ chú ý mình là vì các nội dung chuyên môn, nếu thêm chuyện ngoài lề vào thì sẽ mất fan. Bây giờ Mai Nico lại nói cô nội dung không đủ hài hước, phát quá nhiều nội dung chuyên môn có thể khiến cho người xem dễ mệt mỏi. Có điều tốc độ tăng lượt theo dõi quả thật khá chậm, gần đây Sở Du chỉ phát các nội dung thông thường, tăng tăng giảm giảm không chênh lệch nhiều. My Nico, phần lớn người ta lướt Weibo đều để giải trí, mặc dù người hâm mộ của cậu đều là các mọt phim, nhưng nếu đưa quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp vào thì sẽ khiến cho họ không muốn đọc nữa. Thật ra thì cậu có thể dùng giọng điệu hài hước nói qua một chút kiến thức nhập môn là được, so với các bài bình trên app yêu điện ảnh hay các diễn đàn hàn lâm khác thì tốt hơn nhiều, ở Weibo thì tốt nhất nên dễ hiểu một chút. Dĩ nhiên, đây chỉ là lời đề nghị của cá nhân tôi cảm thấy Weibo của cậu hiện tại về nội dung và độ độc đáo trước mắt đều rất cao. Tính chất nghề nghiệp của Mai Nico khiến cho cô đối với những chuyện như vậy rất nhạy cảm, cô cảm thấy nếu dân công Miu có thể điều chỉnh nội dung một chút thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Sở Du cảm thấy Mai Nico nói có chút đạo lý, nhưng cô nhất thời không biết nên làm sao để bắt được kiểu văn phong gần gũi với người hâm mộ được. Cô rất thành thạo chuyện viết ảnh bình, nhưng để nói chuyện về bản thân mình, Sở Du thật sự không biết nên nói gì, nặn từng chữ một. Viết quảng cáo mềm thật sự vô cùng thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Nico cũng gửi bảng báo giá cho Sở Du, bởi vì trước đây cậu chưa có số liệu cụ thể về mảng quảng cáo mềm để so sánh nên chỉ có thể tham khảo lượng tải xuống của app yêu điện ảnh, tiền công là 20.000 tệ cậu có thể nhận không? Nếu như hiệu quả tốt tôi có thể giúp cậu tranh thủ một ít, hoặc là lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác. Sở Du nghĩ một chút rồi đồng ý. Quảng cáo mềm mặc dù khó viết nhưng nhìn chung sẽ không hao mất người hâm mộ như quảng cáo trực tiếp. Trước kia cô chưa từng thử qua loại quảng cáo này, giá thử nghiệm Mai Nico đưa ra cũng coi như hợp lý. Sở Du suy nghĩ, bắt đầu gõ từng chữ, cho tới giờ, tôi tin chắc rằng người hâm mộ là vì tài hoa và nội hàm mới chú ý đến tôi, đến hôm nay, người khác lại nói vì giá trị nhan sắc của cái ảnh đại diện. Sở Du mất thời gian thật lâu, rốt cuộc cũng viết xong, gửi cho Mai Nico để cô xem thử. Mai Nico toàn bộ đều nghiêm túc quá rồi, hơn nữa văn phong cũng không đủ khả ái. Dân công Miu, như vậy còn chưa đủ khả ái, Mai Nico quá gượng gạo. Dân công Miu, được rồi, tôi sẽ chỉnh lại. Sở Du cảm thấy văn phong như vậy đã đủ hài hước thoải mái rồi, cô lại chế ra vài hình ảnh biểu cảm. Ở đây có lẽ meme, thú vị bỏ vào, một lần nữa gửi cho Mai Nico, hình ảnh biểu cảm thú vị thật đấy, nhưng mà câu chữ có thể sinh động lên một chút nữa không? Dân công Miu, Sở Du thật sự muốn chết luôn cho lẹ, cô hoàn toàn không biết rốt cuộc Mai Nico muốn dễ thương theo kiểu nào nữa. Cô nhớ lại một lượt người có văn phong đáng yêu, cuối cùng dứt khoát bấm vào ảnh đại diện của Bồ Tử Hạo. Sở Du cũng hơi do dự, nghĩ một chút mới dò hỏi, cứu, cầu hỗ trợ chỉnh sửa bài viết một chút, tình nguyện chia thù lao. Nước mắt, trái lại, Bồ Tử Hạo trả lời rất nhanh, được, không cần thù lao. Sở Du thấy hắn đồng ý thoải mái như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cầu hỗ trợ đem bài viết sửa lại thành sinh động đáng yêu một chút, tôi thật sự không làm được. Bồ Tử Hạo nhận được văn bản mà Sở Du gửi tới, nhìn nội dung bên trong cũng dở khóc dở cười. Đại đa số các bài viết của dân công Miu trên Weibo khá nghiêm túc, Bồ Tử Hạo nhớ lại số ít bài đăng không liên quan đến điện ảnh và truyền hình, bắt đầu bắt chước phong cách của cô mà đổi lại. Tốc độ của Bồ Tử Hạo rất nhanh, làm xong sạch sẽ gọn gàng liền gửi cho Sở Du. Sở Du vô cùng cảm khái tốc độ thần tốc của hắn, mở ra mới phát hiện phong cách của hắn quả thật phù hợp với yêu cầu, còn giúp cô đổi chỗ mỗi vài câu nói, sửa sang lại vài điểm nhỏ, để cho lời quảng cáo áp thỏa sức đào chồng vào sau càng hài hước tự nhiên hơn. Sở Du nhìn bài viết cũng không dám tưởng tượng đây là do hắn chỉnh sửa lại. Nội tâm của cậu thật sự là một tiểu công chúa hả? Khó ký tự cảm xúc của Bồ Tử Hạo quả thật rất đáng sợ, văn phong cũng dễ thương theo nhiều kiểu khác nhau. Bồ Tử Hạo trả lời, không hề, tôi bắt chước cậu đấy. Sở Du còn lâu mới thừa nhận, cho tới bây giờ cô cũng không có khó ký tự cảm xúc nhiều như vậy đâu, có điều cô đọc một chút phát hiện nội dung quả thật có hơi giống giọng điệu đùa giỡn của Minh trong thực tế. Bồ Tử Hạo bắt chước khá hợp, thậm chí còn khiến cho cô có ảo giác mình mộng du rồi gõ chữ, chẳng qua cô rất ít đùa giỡn trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du đem bài Bồ Tử Hạo đã sửa lại gửi cho Mai Nico, lần này căn bản chỉ cần một lần là thông qua, Mai Nico khẳng định nói, chính là nó. Giờ chúng ta xác định thời gian đăng bài một chút, nội dung không thành vấn đề. Sở Du mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, quyết định thời gian đăng bài với Mai Nico xong, nhận được một phần tiền đặt cọc. Cô phát Weibo xong, sau khi thấy hiệu quả, Mai Nico sẽ mang số tiền còn lại gửi cho cô. Sở Du hết sức cảm kích Bồ Tử Hạo, thấy hắn vẫn nhất quyết không nhận một đồng tiền công, dứt khoát nói cảm ơn. Ngày khác mời cậu ăn cơm. Bồ Tử Hạo trái lại lần này cũng không cự tuyệt nữa, được. Mai Nico báo cho Sở Du thời gian đăng bài, bởi vì app thỏa sức đào còn được phát quảng cáo ở chỗ khác cho nên thời gian đăng bài của dân công miêu tốt nhất phải rời ra, như vậy càng có hiệu quả cao hơn. Sở Du dựa theo thời gian đã định phát Weibo. Bài viết lần này thoải mái hài hước, mở đầu là cảm tưởng về bình luận cùng khinh bỉ của người hâm mộ. Về cái ảnh đại diện Ý, ở giữa thì giới thiệu một chút vài thứ hay ho về điện ảnh truyền hình, lượng thông tin cũng không hề lớn như trước, sau khi để cho người đọc biết được đây là một bài viết hài hước thoải mái thì thuận lợi chêm đoạn quảng cáo của app thỏa sức đào vào. Sau khi phát xong, Sở Du cũng không dám nhìn bình luận, trực tiếp nằm trên giường, cả người đều mỏi mệt. Đây là lần đầu tiên cô viết quảng cáo mềm, muốn tạo sự hài hước quả thật không dễ dàng, Bồ Tử Hạo còn giúp cô sửa lại một chút. Kho phim của hắn rất lớn, viết cái này quả thật như là muốn gì được nấy. Cự giải Sun, trời ơi, đây là Miêu Thúc sao? Sau này muốn đổi lại gọi là Miêu Muội mất rồi. Đốt, Tiểu Khả Ái nhà Tần Sinh, đây là một cái Weibo dễ thương hộc máu luôn. Tôi chết đây, hì hì hì hắc Miêu Thúc cứ rũ phong cách như này đi, đừng ngừng. Siêu thích, cho dù là quảng cáo tôi cũng chấp nhận, mỉm cười, mùa hè mưa như chút nước Miêu Thúc ở đoạn đầu có nói, không thích mọi người chỉ mê luyến nhan sắc phải coi trọng tài hoa cùng nội hàm của Miêu. Đốt tôi chỉ muốn nói, cái mọi người mê luyến không phải là nhan sắc mà là ký tự cảm xúc. 4. Như hôm nay, mỉm cười, 4. Trong bản Hán Việt là, không phải là nhan, mà là nhan ký tự, có lẽ ám chỉ fan của dân công Miêu không phải là ngừa thích nhan sắc mà thích nhan ký tự. Có thể hiểu là biểu tượng cảm xúc hoặc là bài viết có cảm xúc sinh động, hài hước như bài Sở Du vừa đăng. Hồng Sáp 1932, vẫn luôn cho rằng dân công Miêu chỉ biết phát những bài nghiêm túc mặc dù chất lượng nội dung cao nhưng lại quá lạnh nhạt, hôm nay tôi hạnh phúc muốn chết. Đây là một quảng cáo vô cùng có tâm, sau này làm ơn cũng quảng cáo như vậy nữa đi. Rơi lệ, cà phê sủi bọt Miêu Thúc rốt cuộc cũng chịu nhận quảng cáo. Tôi thật sự sợ rằng Thúc sẽ chết đói vì không nhận quảng cáo đó. Lấp la lấp lánh, sau này có thể dùng luôn phong cách như vậy được không, tôi cảm thấy cái này siêu hay luôn. Có là quảng cáo tôi cũng ăn, Mai Nico quả nhiên nói chúng, người hâm mộ so ra càng thích kiểu như vậy hơn, so với các bài trước đó thì lượng tương tác cao hơn nhiều. Có điều thống kê lượt tải về của app thỏa sức đào còn phải chờ một thời gian nữa mới biết được, Mai Nico đã đồng ý thanh toán hết cho Sở Du trong vài ngày nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du không nhịn được nhìn lượt tương tác của bài đăng lần này, nội tâm có hơi phức tạp, không có người nào mà có lượt tác trong bài quảng cáo tốt hơn trong các bài đăng bình thường cả. Vẫy tay tạm biệt, cách chương.